Sau khi xuyên sách ta gả cho bạo quân tàn tật. Chương 121, ngoại truyện 1, đại hôn 4. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi dõi theo Hoa Thẩm cùng Cửu Khuynh bọn họ rời đi. Mục Loan Loan lấy vận tốc ánh sáng giấu cái hộp nhỏ Cửu Khuynh cho nàng vào túi không gian. Xong còn cảm thấy tay có hơi nóng lên, anh rồng trong bộ cẩm y màu trắng non. Mặt có hơi ăn dấm đi về phía nàng, kỳ thật hắn vẫn canh cánh trong lòng đối với chuyện Cửu Khuynh lúc trước ngăn trở hắn mang Mục Loan Loan đi. Cái câu, ta rất thích nàng, cũng vẫn luôn không quên, cho dù trong lòng hiểu rõ các nàng không có khả năng có chuyện mờ ám gì. Cũng biết hành vi của mình thật sự quá ấu trĩ, nhưng hắn vẫn không khống chế được, bàn tay to nắm lấy tay Mục Loan Loan tay. Long tiên sinh cảm giác phu nhân nhỏ bé của hắn mặt mày hôm nay đặc biệt đỏ ửng. Lúc dương mắt nhìn hắn, mang theo vài phần lúng túng không biết làm sao. Phu nhân, trong lòng hắn hình như có linh cảm, nén xuống cảm giác muốn cong một bên môi lên. Bọn họ đi xa rồi. Ừ, Mục Loan Loan đáp lại, nắm lấy tay hắn, tầm mắt chạm đến mấy sợi tóc mai của nàng bị gió lạnh thổi loạn. Long tiên sinh duỗi tay giúp nàng sửa sang lại, thanh âm mang theo ấm áp, chúng ta trở về nhìn thăm Vũ Nhi đi. Được, nàng đối diện đôi mắt đen của hắn, cong cong khóe môi, lão phụ thân mỗi ngày đều sẽ lấy một ít đồ vật kỳ kỳ quái quái về đút cho nó. Cục lông mập mập ngày nào đã khá hơn trước nhiều, so với lúc nàng mới nhìn thấy đã nhỏ hơn một ít. Hơi thở sinh mệnh cũng mạnh hơn một ít. Ngày tháng chờ đợi manh manh, ngoại trừ xử lý một ít chuyện sau trận đại chiến, một người một con rồng cơ hồ toàn bộ thời gian đều quấn quýt bên nhau. Phần lớn thời gian cũng chỉ là ngồi cùng nhau, tu luyện, thân thể nàng hiện tại xem như báu vật tu luyện, đã có kinh nghiệm lúc trước, thực thuận lợi đột phá tam giai, thậm chí thần thức cũng dẫn ra một ít, nhưng mà... Mục Loan Loan hơi có chút cảm giác bất lực khi bị những thần thức khác giống thủy triều bao vây lấy thần thức nàng. Trợn mắt liền có thể thấy tầm mắt ẩn nhẫn có chút hỗn loạn của Long Tiên Sinh phía đối diện. Sau khi chạm đến mắt nàng liền lập tức làm bộ nhắm lại. Nói thì hay lắm, bảo chỉ nàng tu luyện thần thức đây sao? Cái kiểu này, càng giống muốn náo loạn làm chút chuyện gì thì đúng hơn. Thần thức của hắn cũng nhão nhão dính dính quấn lấy vài sợi thần thức nhỏ yếu kia của nàng không bỏ. Nhưng loay hoay vậy mà nàng còn chưa mất kiên nhẫn bỏ chạy trước. Anh rồng kia đã trên trán chảy ra một đống mồ hôi. Chảy xuống cả dưới hai hốc mắt sâu. Long tiên sinh, Mục Loan Loan hơi choang choáng đầu. Đưa tay chống trán, hơi lung lay ngồi vào bên cạnh hắn. Ta hơi mệt mỏi. Hơi thở nàng chợt phả ra bên cạnh, anh rồng cũng không tiếp tục làm bộ tu luyện nữa. Đột nhiên mở mắt ra, đưa cánh tay dài kéo nàng vào trong lòng ngực, thu thần thức về, khắc chế hôn lên môi nàng. Yêu, eo eo on soul line, irregularity, 495K18K. Try being the most popular pin in town. Now, try being the introverted little brother. Dylan Blake is the younger brother of Brett and Bella, the captain of the Footby, Lapis Merrick, completed, 1, 1M35, 8K, Kate Miller, a beautiful innocent girl with even more beautiful heart, yet despised by her own parents, a dancer by profession, she has an older brother who is the only car edit. Hoàn, hào môn nịch sủng, manh thê quy, 101K5, 3K, tác giả, Miêu Mao Nho, hắn là con nuôi của Tiêu Thị, cũng là tổng giám đốc thịnh thế, đế vương trên thương trường, dã tâm bừng bừng, lại làm người không khỏi sinh lò, edit, xuyên thành cô vợ vượng phu của Nam X54, 2K4, 8K, xuyên thành cô vợ vương phu của Nam Xứng, tác giả. Giản diệt dung thể loại, hiện đại, xuyên thư, nữ phụ văn, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau, nam chính tài giỏi dấp, The Arranged Bride, Married to Mr. Dấp, 987K33, 3K, High Is Rank, 24 in Roman, một in boss, một in mother, một in jerk, quyển 3, edit, nam chủ bệnh kiều, sủng lên, 714 cây 64 cây. Tội yên thần cách, rớt, hệ thống của cô nói. Nếu muốn tìm đầy đủ hồn cách, phải thực hiện nguyện vọng của nam chủ. Kết quả là, cô bắt đầu bước trên con đường công. Start with Mr. Billionaire. 2, 3M97, 2K, M, Quod, Curiosity, Kill the Kitty, Miss Adam, M, Quod, Me Body, Stephen, Slowly Eaten Around, Just to See Mr. Parker Standing in Front of Me with Hand in His Trouser Po. Còn mười mấy ngày, lại nhẫn nại thêm mười mấy ngày. Mục Loan Loan thấy hắn đang bá đạo bỗng bắt đầu ẩn nhẫn cho xong việc. Vốn cho rằng sẽ có một cái hôn sâu hay gì đó. Thật ra mấy ngày nay nàng đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý. Tuy rằng phần lớn thời gian đều là tu luyện cùng luyện chế một ít đan dược cấp thấp. Anh rồng cũng thường xuyên ra ngoài. Nhưng hai người ngẫu nhiên vẫn sẽ cùng nhau ngủ chung một hai lần. Sau đó, cái gì cũng chưa xảy ra. Đôi khi có thể cảm giác được kia anh rồng kia đã sắp nhịn không nổi. Nhưng nàng cũng hơi ngượng ngùng chuyện chủ động, mà anh rồng kia sau khi trêu chọc nàng một lúc, ngay thời điểm ái muội nhất thì kịp thời phanh lại, sau đó dùng một loại ánh mắt bá tổng, lại tha cho nàng mấy hôm, nhìn nàng, làm nàng vừa thở phào lại có hơi sợ hãi, bỗng nhiên cảm giác về sau sẽ phát sinh cái chuyện gì đó rất đáng sợ. Ví dụ như hiện tại, Long Tiên Sinh đỏ hết một bên tai. Hôn nàng vài ngụm, sau đó ôm nàng lên, quăng tới trên giường, cởi giày cởi với cho nàng, sau đó nhét người vào trong chăn, dịch mép chăn lại, ngủ, Mục Loan Loan, nàng chế trụ cổ tay hắn, ta lạnh, anh rồng lại nheo mắt xem xét nàng, thần chí dùng pháp thuật làm cho phòng ấm hơn một chút, rồi cứ đứng chần chờ bên cạnh nàng, Mục Loan Loan lăn vào bên trong hai vòng, xốc xốc chăn, vỗ vỗ. Cũng không nói lời nào, cứ như vậy nhìn hắn, một lát sau, giường đệm lún xuống một ít, Long Tiên Sinh ôm lấy nàng, âm cuối kéo nhẹ nhẹ đầy sủng nịch, ấm chứ, Mục Loan Loan chui đầu vào ngực hắn, ấm chút, nàng điều chỉnh một chút tư thế trong lòng ngực hắn, cảm thụ được độ ấm tăng lên so bên ngoài không ít, nghe rõ hô hấp có chút không quá tự nhiên của hắn, nhắm hai mắt chậm rãi ngủ. Ai bảo con rồng này lúc nãy trêu chọc nàng, nàng cũng muốn trêu chọc lại, nàng ngủ rồi, Long Tiên Sinh xác thật là có chút nóng người đến muốn bốc hơi nước. Cả người đều không quá thoải mái, khó chịu, muốn sờ sờ phu nhân, anh rồng ủy khuất, hắn khắc chế đặt môi lên trán của nàng, mãi đến khi đêm đã khuya, hắn mới miễn cưỡng bình tĩnh một chút, sâu kín lại bất đắc dĩ thở dài. Chờ một chút vậy, chờ đến sau khi bái đường xong, hắn phải cắn môi nàng, cùng nàng lập khế ước, đến lúc đó cho dù nàng khóc, cũng tuyệt đối không mềm lòng. Long Tiên Sinh bá tổng cường hào, hung tợn nghĩ, đồng thời động tác nhẹ nhàng đem góc chăn Mục Loan Loan hất ra dịch một chút. Đảo mắt, bọn họ đã ở y pháp hơn nửa tháng, anh rồng đi ra ngoài, hắn hiện tại thực lực rất mạnh. Xúc địa thành thốn, lùi tới các địa chỗ khác nhau của không cần vài phút. Mục Loan Loan lười ra ngoài, liền cứ ở tại y pháp cùng manh manh, cách chương.